Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026. Chương 1026. May mắn là MU fan hâm mộ. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn bộ phe kia lừa dối thương sự kiện nghênh đón đại nghịch truyền. Từ khi MU tổ chức buổi họp báo tin tức về sau, tất cả nhằm vào MU cùng phe kia truyền thông toàn bộ một bên ngược lại. Đối phe kia hát vang bài hát ca tụng, chuyện này một phương khác Liverpool câu lạc bộ, vậy công khai biểu đạt áy náy, đồng thời vì phe kia đưa lên rồi chúc phúc, mà những cái kia trung lập fan hâm mộ càng là đối với phe kia hào cảm tăng gấp bội. Người tốt, phe kia tên đầu như vậy kêu đi ra rồi. Mà ở trận đấu mùa giải cuối thời điểm, FPL thật đúng là đem trận đấu mùa giải công bằng thi đua thưởng ban phát cho rồi phe kia. Cái này khiến phe kia dương dương đắc ý thật lâu. Ở sau chuyện này, Kim Tiger chuyên môn thiết yến mời tới ngày đó giúp hắn giải vây Wilter giáo sư. Hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Kỳ thật ngày hôm đó Kim Tiger tiếp vào út út điện thoại thời điểm, hắn thứ nhất thời gian làm ra rồi phản ứng. Hắn lúc đầu nghĩ muốn mời bệnh viện có thể ghi mục một chút, có thể chứng minh phe kia thương thế chữa bệnh chứng minh, dùng những này đến ngăn chặn các ký giả miệng. Thế nhưng là Kim Tiger không nghĩ tới, làm chính mình theo phe kia chủ trị y sư Wilter giáo sư nói chuyện. Wilter giáo sư thế mà đáp ứng tự mình có mặt buổi họp báo tin tức, trợ giúp MU câu lạc bộ giải vây. Cái này khiến Kim Tiger vui mừng quá đỗi. Mà cuối cùng hiệu quả vậy ngoài Kim Tiger đoán trước. Hắn lúc đầu nghĩ đến tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới thế mà trợ giúp phe kia thắng được rồi một mảnh khen ngợi âm thanh. Đương nhiên rồi, phe kia lâm thời thu video, công khai biểu thị đối Milner tha thứ. Cái này cũng đã trở thành vẽ rồng điểm mắt chi bút. Xét thấy phe kia cái này loại xảo quyệt biểu hiện, Kim Tiger thậm chí cân nhắc đợi đến phe kia giải nghệ về sau, để hắn lưu lại MU cho mình là một tên trợ lý huấn luyện viên, chuyên môn ra cái này loại bằng môn tà đạo chủ ý. Mà một chuyện khác cũng làm cho Kim Tiger 10 phần ngoài ý muốn. Kim Tiger mời Wilter giáo sư đi nhà hắn bên trong ăn cơm. Trừ rồi để cái kia phòng cơm tàu đưa tới rất nhiều thượng đẳng cơm trưa, Kim Tiger thậm chí chính mình tự mình xuống bếp làm rồi mấy đạo thức ăn ngon. Lần này trừ rồi muốn Wilter ngỏ ý cảm ơn bên ngoài, Kim Tiger vẫn còn cái khác dự định. Dù sao Wilter là nước Anh nổi danh vận động chuyên gia y học, về sau cần người ta giúp vội vàng địa phương không ít. Trước giờ nhiều giao lưu trao đổi tình cảm, đây cũng là tình cảm đầu tư. Nghĩ tới đây, Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Trước kia chính mình là cái 10 phần sáng sủa thẳng thắn người, rất ít đi cân nhắc cái này loại nhân tế phương diện sự tình. Nhưng là không biết mình lúc nào cũng biến thành như thế cân nhắc lợi hại rồi. Có lẽ từ chính mình trở thành MU chủ soái một khắc này, ta đã không hoàn toàn thuộc về chính mình a. Bữa cơm này Kim Tiger cùng Wilter ăn rất vui sướng. Wenna ở một bên cùng đi. Mấy cái người trừ rồi trò chuyện lên sân bóng cùng lĩnh vực y học sự tình, thậm chí Wilter trả lại Kim Tiger sách ra rồi một chút phương diện khác ý kiến. Tại nói chuyện bên trong, Wilter lần thứ nhất biết rõ Kim Tiger xây dựng rồi ma vương thể dục. Bởi vậy Wilter ở quần áo thể thao chứa các phương diện có chút chính mình cái nhìn. Nhất là giày chơi bóng, hắn đối nó bên trong chất liệu, hình dạng các phương diện, hàn huyên trò chuyện cá nhân cái nhìn. Kim Tiger cùng Wenna hai mắt tỏa sáng. Wenna lập tức tìm ra giấy bút, đem Wilter ý kiến ghi xuống. Ngày thứ hai thời điểm, Wenna đem Wilter nói lên đề nghị nói cho rồi công ty mình kỹ thuật chuyên gia. Cho những này kỹ thuật chuyên gia mang đến rất nhiều linh cảm. Đồng thời đối quần áo chơi bóng, giày chơi bóng, các cái khác, quần áo thể thao chứa. Vận động thiết bị tiến hành rồi tính nhắm vào sửa chữa. Không nghĩ tới thế mà làm ra rất tốt hiệu quả. Trong tương lai trong vài năm, Ma Vương thể dục lấy hiện lên dãy số nhân tăng lên tốc độ lớn, cất bước tiến về phía trước. Ở thể dục vật dụng công ty bên trong, lực lượng mới xuất hiện, trở thành rồi một chi tiệm lực lượng mới. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình rồi. Lúc này nghe được rồi Viewter đề nghị, Kim Tiger đối với hắn thiên ân vạn tạ, đang quát xuống rồi một chén rượu đỏ về sau. Viewter thập phần thần bí mà đối Kim Tiger nói, Tiger huấn luyện viên, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Kim Tiger lập tức cười nói, giáo sư xin mời ngài nói. Viewter mỉm cười, phê kia tuy rằng bị thương, nhưng là cái này loại thương đối với chúng ta cái này loại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trên trăm cái ca bệnh người mà nói, căn bản là nhỏ không thể nhỏ hơn. Các người một mực nói phê kia thương bệnh là Milner đụng bị thương, nhưng là ta cảm thấy có chút vấn đề. Bởi vì đi qua ta kiểm tra, ta phát hiện phê kia thương thế căn bản không phải là bị đụng bị thương. Bởi vì bằng vào ta chữa bệnh kinh nghiệm mở ra, vị trí vết thương cùng góc độ đều không đúng. Hơn nữa ta vậy nhìn qua lúc ấy tranh tài video, cái kia lực lượng cùng va chạm trình độ tuyệt đối sẽ không dẫn đến phê kia nhận đến loại trình độ này thương bệnh. Kim Tiger không chút biến sắc hỏi ngược một câu, giáo sư, vậy ngài cảm thấy phê kia thương bệnh là thế nào tạo thành đâu? Viewter đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nói, ta cảm thấy hắn chân thương hẳn là bị vật nặng từ trên xuống dưới đè ép hoặc là nện đánh mới dẫn đến rồi thương bệnh. Kim Tiger không nói gì, hắn không biết rõ trả lời thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Phê kia là bởi vì chồng người bị thương, nhưng là hiện tại ngoại giới truyền thông đã đem phê kia tạo thành rồi, người tốt, hình tượng. Chính mình là chủ huấn luyện viên, nhất định phải bảo vệ cho hắn. Nhìn thấy Kim Tiger không nói, Viewter vừa mới còn 10 phần vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên buông lỏng xuống. Ta tuy rằng phát hiện rồi một vài vấn đề, bất quá điều này cùng ta không có cái gì quá lớn quan hệ. Dù sao ta không phải là trọng tài người, ta chỉ là chữa bệnh người, có thể trợ giúp phê kia mau chóng khôi phục thân thể, đây mới là ta sự tình. Đến mức cái khác nha, ta cũng bất quá chính là hàn huyên với ngươi trò chuyện mà thôi. Yên tâm đi, những lời này ta sẽ không ra bên ngoài nói, không phải ta cũng sẽ không chủ động xách ra theo lấy ngươi đi tham gia buổi họp báo tin tức. Nghe nói như thế, Kim Tiger mới xem như thở dài một hơi. Lúc này Viewter cười lấy hỏi một câu. Đúng rồi, Tiger, người biết rõ ta vì sao lại chủ động xách ra ngoài tham gia trận kia buổi họp báo tin tức sao? Kim Tiger lung lay đầu. Viewter chỉ Kim Tiger nhà trên vách tường tấm kia MU chụp ảnh chung. Bởi vì chúng ta người một nhà đều là Red Devil fan hâm mộ. Chỉ đơn giản như vậy. Ha ha ha, đây là Kim Tiger lần thứ nhất nhìn thấy Viewter mở ngực dáng tươi cười. Hắn tâm vậy lập tức ấm áp rất nhiều. Giáo sư, may mắn ngươi MU fan hâm mộ. Ha ha, ta mời ngươi một chén nữa bia. Cảm tạ ngươi giúp vội vàng. Theo thời gian trôi qua, lần này phong ba dần dần thối lui. Ánh mắt mọi người đều từ phê kia thương bệnh trên chuyển di. Thời gian dần qua trở lại trong tranh tài tới. MU thắng được rồi Liverpool. Cầm tới rồi Carabao Cup quán quân. Bọn họ ở Cup FA bên trong vậy thuận lợi lên cấp vòng bán kết. Mà ở vài ngày sau, bọn họ sẽ nghênh đón trận tiếp theo tranh tài Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài. Trên một trận tranh tài ở sân nhà bị thua Paris ngóc đầu trở lại. Bọn họ chuẩn bị ở sân Old Trafford sáng tạo kỳ tích. Hoàn thành một trận tuyệt địa phản kích đại nghịch chuyển. Bọn họ lần này khí thế hung hung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,